Ma Đao Sát Tinh, chương 32, Kinh Hồn Tán Đởm. Góc truyện audio.com. Võ học của lão già to đầu này thực là quái dị. Thế trưởng của lão ta đánh ra liền chập chờn hiện thành bốn bóng trưởng mờ ảo. Một ở chính giữa, ba cái còn lại hình thành thế chân vạc, cùng một lúc bay tới nhanh như điện chớp. Chỉ trong một thế võ mà ngầm chứa vô số sự biến hóa khiến không ai có thể đoán được đâu là hư. Đâu là thực, người che mặt không khỏi kinh ngạc, nhưng võ công của y cũng không hề thua kém. Y giang hai ngón tay như một ngọn giáo, dùng thế phất diệp trích quả điểm thẳng tới, tựa như một hình bán nguyệt, khó nhận xét đâu là bóng đâu là hình. Trong khi đó, bên dưới chân, chàng vẫn thi hành một thân pháp kỳ tuyệt, quả nhiên thế võ tam tinh đoạn nguyệt của lão già đầu to. Biến hóa không thể lường. Khi luồng trưởng lực đi tới giữa chừng thì bất ngờ bóng trưởng hóa ra hàng muôn vạn. Chập chờn khắp cả không gian, chẳng khác nào tuyết rơi là tà, chụp thẳng về phía người che mặt như một ngọn cuồng phong hốt tới. Người che mặt ấy cảm thấy trưởng pháp của lão già cũng có chỗ cao sâu kỳ tuyệt. Nhưng điều lạ hơn cả là trưởng pháp lão ta đang sử dụng lại gồm hai luồng sức mạnh khác nhau. Trong đó một luồng âm nhu thì tê hàn lạnh buốt, luồng dương cương thì lại toa, ra sức nóng kinh khiếp, bởi thế khi bị luồng trưởng chạm đến người thì y không khỏi kinh khiếp. Thế đánh của lão già biến ảo nhanh như điện chớp, hư thực hỗ trợ cho nhau nên người che mặt chỉ không cảnh giác đề phòng trước để kịp thời xoay mình như một cơn lốc. Liên tiếp thay đổi phương vị thì e khó tránh khỏi trưởng thế của đối phương. Lão già to đầu cất tiếng cười khanh khách, đầy vẻ kiêu ngạo nói. Khá khen cho thằng bé kia, ngươi lại có thể tránh được một trưởng của lão phu. Coi trưởng, nói dứt lời, trưởng pháp của lão ta liền biến đổi liên tiếp, vừa nhanh vừa vô cùng hiểm độc. Người che mặt vì đã để mất chủ động ngay từ lúc đầu nên không khỏi bị động liên tiếp. Không kịp dùng đến chân tay mà chỉ kịp vọt mình lên không rồi dùng thân pháp vô cùng biến ảo lách tránh liên tiếp. Đồng thời y cũng không ngớt đưa mắt theo dõi thế trưởng liên miên bất tận của lão già hòng tìm ra đối sách phá vỡ. Lão già liên tiếp đánh ra mấy chục chiêu mà không hề gây thương tích chi cho người bịt mặt. Lão hết sức tức giận, vung tay đánh hết thế này đến thế khác, nhưng sự nóng giận đã tạo ra không ít sơ hở trong thế công của lão. Người che mặt quát to lên một tiếng rồi nhanh nhẹn tràn tới hai bước. Tay mặt nhanh như chớp dương chỉ điểm thẳng vào huyệt kỳ môn của lão già. Còn tay hữu đưa lên ngang ngực rồi xô ra một trưởng như vũ bão. Thế công của người che mặt bao gồm cả sở trường của Phật môn và Bàng môn. Tả trưởng ngầm chứa không biết bao nhiêu biến hóa âm nhu. Lại nhanh như một tia chớp, trái lại, hữu trưởng lại sử dụng thế trưởng kim cang phục ma với sức mạnh băng sơn phá thạch. Nhưng rất trầm ổn, một tuyệt học trong dáng long kinh, thế kình phong ào ạt như núi đổ, hất lão già đầu to lui ra sau hai bước khiến trưởng pháp của lão hoàn toàn bị hỗn loạn. Trong khi đó, tà thủ của người bịt mặt lại đánh tới nơi, khiến lão không khỏi thất sắc, thừa lúc chiếm được ưu thế, người che mặt liền biến trưởng thành chỉ điểm nhanh tới, tức thì liền thấy bóng chỉ chập chờn nơi nơi. Nhắm thẳng vào các trọng huyệt nơi cơ thể lão già đầu to. Vì tình trạng cuộc chiến đã bị lật ngược nên lão già không dám coi thường. Sử dụng đến những kỳ chiêu tuyệt diệu nhất để chống trả lại liên tiếp. Nhưng vẫn thủ nhiều hơn công, càng lúc càng rơi vào thế bị động. Trong khi đó thì hữu trưởng của người bịt mặt đã dồn đầy chân lực nhưng chưa đánh ra mà chỉ dùng tả trưởng tấn công tới tấp đối phương. Khiến lão già tuy tức giận gào thét đinh tai nhức óc nhưng trong đôi mắt đã ánh lên nỗi khiếp sợ kinh hoàng. Thì ra, chỉ pháp của người che mặt đã dựa vào tuyệt kỹ của Bàng môn. Nhưng ẩn trong đó lại là những thế võ tuyệt diệu và độc đáo của các môn phái lớn trong võ lâm. Nếu lão già không có một trình độ cao thâm thì chắc chắn đã thảm bại từ lâu rồi. Bỗng nhiên ngay lúc đó có một giọng nói vọng từ trên núi xuống. Có khách quý đến, không được thất lễ, xin mời quý khách đi lên nào. Người che mặt liền nhanh nhẹn nhảy lui ba trượng rồi nói. Xin mời các hạ lên núi nói đoạn. Người che mặt liền nhắm ngay một lùm mây rừng rậm rạp chui thẳng vào. Lão già đầu to tức giận khẽ hừ một tiếng rồi cũng nối gót bước theo tức khắc. Vách đá đứng sững, núi cao ngàn dặm quả thực không dễ leo lên. Nếu chỉ dựa vào khinh công thì nửa đường không khỏi phải dừng lại để vận chân khí. Rồi sau đó mới có thể lấy hơi vượt lên tiếp được. Chính bởi lẽ đó mà lão già không thể nào đuổi kịp người che mặt. Lão ta trông thấy thuật khinh công của người che mặt thì không khỏi thầm kinh hãi. Thái độ kiêu căng lúc đầu giờ cũng đã tan biến cả. Khi lên đến đỉnh núi, lão ta nhìn ra phía sau những cội tòng cổ thụ. Chỉ trơ trọi có một gian nhà tranh, phẳng lặng không hề có tiếng người, chẳng có vẻ chi là sẵn sàng đối phó với kẻ địch cả. Lão đầu to lẩm bẩm trong miệng, lão già này đến chết vẫn còn tự kiêu tự đại, để lão phu cho ngươi xem tài nghệ một lần cho biết. Nhưng khi lão ta nhìn thấy bóng người che mặt thì trong lòng lại không khỏi kinh hoàng. Trong khi người che mặt chưa bước tới cửa thì bỗng nghe có một chuỗi cười to từ trong gian nhà truyền ra rằng: bạn cũ đến nhà, nhưng vì lão phu đang bị bệnh, không thể nào ra đón tiếp được mà phải sai tiểu đồ ra nghênh tiếp. Thật là thất lễ, riêng việc tiểu đồ gây sự với lão huynh tại chân núi. Xin lão huynh bỏ qua cho, lão già đầu to lớn tiếng đáp lại, khéo nói lắm, chưa dứt lời. Lão ta đã theo chân người bịt mặt bước chân vào nhà. Ở đây chỉ có một lão già, chán buộc một chiếc khăn trắng, mối xếp bằng ngay ngắn trên một chiếc giường. Lão già ấy vừa trông thấy lão đầu to bước vào liền mỉm cười nói: lão huynh quả là có tài xét đoán công việc nên mới đến được nơi trú ẩn của tại hạ để viếng thăm thế này. Thực là quý hóa quá, vừa nói lão già vừa chỉ tay về phía bên phải. Tiếp rằng, mời lão huynh an tọa, lão già đầu to không khỏi bừng sắc mặt nói: tôi chẳng qua nghe lời đồn đại dọc đường nên mới đến đây thử xem cho biết vậy thôi. Lão già ngồi trên giường lắc đầu nói: đấy quả là một việc lạ, vì lão phu đến ẩn cư tại ngọn núi này trong thiên hạ không ai biết được cả. Thế tại sao Doãn lão sư lại biết được? Hừ, Doãn lão sư chẳng phải được số bạn bè cũ tại Lệ Sơn cho biết. Thì chẳng còn cách nào khác cả. Các hạ đoán không sai tí nào cả. Nhưng, các hạ có biết ý của Doãn mỗ tìm đến đây là gì không? Lão già ngồi trên giường mỉm cười nói. Thân xác đã đến ngày tàn của lão phu đây. Mà lại phải chịu đựng liên tiếp bao nhiêu biến cố. Chính vì vậy, bổn lão phu cùng đã hiểu thấu thế thái nhân tình. Và cũng cảm thấy rằng kiếp sống trăm năm của con người chẳng qua là một giấc mộng nam kha mà thôi. Vậy có khi nào đến ngay hôm nay mà Doãn lão sư vẫn còn chưa quên mối hận với một trưởng thừa trước ấy hay sao? Đôi mắt của lão già họ Doãn bỗng sáng quắc, gằn giọng nói, Doãn mỗ không tin rằng ông lại có thể nhẫn nhịn được trước mối đại thù vợ con bị chém giết. Thân mình bị trọng thương, cũng như không thể tin rằng ông còn chịu đựng được trước cái nhục pho Hàn Thiết Quan Âm, pho Giáng Long Kinh và Thanh Ngô Câu Kiếm bị kẻ khác cướp đoạt mất. Người che mặt đang đứng phía sau lưng của lão già họ Doãn. Nghe qua lời nói ấy thì không khỏi kinh hãi. Thầm nghĩ rằng, Huỳnh Ỷ Vân cũng là người có dính líu đến pho Hàn Thiết Quan Âm nữa sao? Nghĩ thế, nên người che mặt không khỏi lấy làm kinh ngạc. Trong khi đó, lão già đang ngồi trên giường như khó khăn lắm mới dằn được cơn xúc động. Sắc mặt ít nhiều biến đổi, cất tiếng than dài, nếu Doãn lão sư đặt vào hoàn cảnh của tôi, thì không nhẫn nhục, thử hỏi còn biện pháp nào hơn. Lão Doãn nghe thế không khỏi nghẹn cứng họng, qua một lúc lâu sau lão mới gằn giọng đáp, đấy là việc riêng của các hạ, Doãn mỗ không thể biết được. Lão già ngồi trên giường mỉm cười nói, nếu thế thì Doãn lão sư hôm nay đến đây có phải với mục đích thanh toán mối hận về một trưởng năm xưa phải không? Lão già họ Doãn bỗng nghe phía sau lưng mình, có một giọng cười lạnh buốt, nên trong lòng không khỏi kinh hãi. Tuy vậy, ngoài mặt lão vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cất giọng lạnh lùng, Doãn mỗ tuyệt đối không lợi dụng lúc nguy cấp của kẻ khác để thanh toán mối hận riêng, nhưng giờ đây bên dưới chân núi Mông Sơn, các cao thủ của Lệ Sơn đã bao vây dày đặc, chuẩn bị bắt sống các hạ đó. Lão Giản ngồi trên giường bình thản đáp, việc ấy ra đây đã đoán biết từ trước rồi. Doãn lão sư đến đây có phải vì để cho tại hạ hay cái tin ấy không? Nếu vậy tấm thịnh tình đó thật đáng quý. Họ Doãn trông thấy đối phương có ý muốn đổ khách một cách khéo léo. Nên không chờ đối phương nói hết câu đã ngắt lời. Doãn mỗ chỉ muốn đến đây bày cho ông một kế hay hầu tránh đi tai hoa. Trước mắt, bảo vệ sự an toàn cho mình. Lão già ngồi trên giường đưa mắt nhìn thẳng vào lão già họ Doãn rồi mỉm cười. Lòng tốt ấy thực đã làm cho tại hạ vô cùng biết ơn. Nhưng tại hạ trông thấy Doãn lão sư bất ngờ lại có thiện chí như vậy thì không khỏi lấy làm hoài nghi, đoán rằng thiện chí đó ắt hẳn là có điều kiện. Để trao đổi, lão già họ Doãn cất tiếng ho khô khan rồi nói. Chỉ cần các hạ nói cho tôi biết những bí mật kỳ diệu trong pho Hàn Thiết Quan Âm, thì Doãn mỗ sẽ suốt đời ghi nhớ cái ơn ấy. Sau này nếu các hạ có việc chi, chỉ cần viết một tấm giấy cho gọi thì Doãn mỗ sẽ đem hết sức mình ra giúp sức với các hạ. Lão già ngồi trên giường cất tiếng cười ngất rồi đáp. Doãn lão sư có lẽ cũng nghe. Hiện nay pho Hàn Thiết Quan Âm không còn trong tay của tại hạ. Trước kia, tại hạ cũng không tìm hiểu được làm cách nào mở pho Hàn Thiết Quan Âm ấy được. Vậy thử hỏi tại hạ lấy chi để trình bày với Doãn lão sư? Đôi mắt của lão già họ Doãn sáng quắc, nói, các hạ dường như chưa nghe rõ ngụ ý trong lời nói của Doãn mỗ. Hiện nay Doãn mỗ chỉ muốn biết phần bí mật trong pho Hàn Thiết Quan Âm mà thôi. Còn về việc bảo vật ấy hiện nay rơi vào tay ai thì Doãn mỗ sẽ tự đi tìm hiểu lấy. Lão già ngồi trên giường nói, nếu thế thì Doãn lão sư chắc đã biết pho Hàn Thiết Quan Âm hiện nay ở đâu rồi. Lão già họ Doãn gật đầu, nói, cũng chỉ biết một hai điểm mà thôi. Lão già ngồi trên giường đưa mắt nhìn chăm chú vào lão già họ Doãn nói. Vậy Doãn lão sư có thể tiết lộ cho tôi biết được không? Bảo vật ấy chính là một vật mang đầy tai họa. Hiện nay, tại hạ cũng đã đến ngày tàn, vốn không có ý muốn hỏi đến vật ấy làm chi nữa. Nhưng thấy rằng không thể không nói trước cho Doãn lão được biết về điểm ấy. Lão già họ Doãn trầm ngâm nghĩ ngợi một lát rồi nói. Ngờ đâu hiện nay nó lọt vào tay Cửu Long giáo. Doãn mỗ chỉ biết được có bấy nhiêu mà thôi. Người che mặt nghe qua không khỏi giật nảy mình. Đoán biết người này có dính líu chặt chẽ đến việc Âu Dương Cầu bị mất tích. Nên liền cất giọng lạnh lùng nói. Tôn giả đã hiểu sai rồi. Hiện nay pho Hàn Thiết Quan Âm đã rơi vào tay của Đào Như Hải. Lão già họ Doãn không khỏi sững sốt, quay mặt lại nhìn, gằn giọng nói, làm sao ngươi lại biết được? Người che mặt cười nhạt đáp, tại hạ đã nói đúng sự thực, tôn giả không chịu tin, buộc tại hạ phải lặp lại thì chỉ uổng lời mà thôi. Tại hạ biết tôn giả sở dĩ hiểu như vậy, là chính nhờ nơi cửa miệng của Âu Dương Cửu. Nhưng tôn giả không được biết là pho Hàn Thiết Quan Âm ấy đã bị tên lão tặc Đào Như Hải cướp đi. Sau khi Âu Dương Cửu đã làm phản, lão già họ Doãn bỗng cảm thấy ớn lạnh cả tâm can. Thầm nghĩ rằng, xem ra lão ta còn tha thiết đến pho Hàn Thiết Quan Âm lắm. Nếu chẳng phải thế thì tại sao môn đồ của lão lại tìm hiểu được tường tận như vậy? Do đó, lão già họ Doãn không khỏi biến sắc mặt. Đôi mắt của lão chiếu ngời như điện. Lão già ngồi trên giường, tựa hồ như đoán biết được ý nghĩ thầm kín trong lòng của lão già họ Doãn. Nên chậm rãi cất tiếng than rồi nói. Doãn lão sư chớ nên có lòng nghi kỵ. Tại hạ đây mất pho Hàn Thiết Quan Âm thì có khác nào tài ông mất ngựa. Biết đâu đấy không lại là một chuyện may mắn. Nhưng, mặc dù mình không có ý giết cọp, song cũng phải đề phòng cọp hại lại mình. Cho nên buộc phải phái môn đồ đi ra ngoài tìm hiểu mọi tin tức và mọi động tĩnh trong võ lâm. Hầu biết rõ để tránh những việc có hại. Chính vì thế mà tại hạ đã phải rời chỗ ẩn trú đến mấy lần. Lão già họ Doãn không ngớt nghĩ ngợi miên man. Lão ta nói thầm, lời nói ấy cũng có thể là thành thực. Nhưng ta không thể không đề phòng lão ta có ý định mượn dao giết người. Hừ, ta đâu có dễ dàng sa vào cạm bẫy của lão như thế. Vì nghĩ vậy nên lão già họ Doãn liền đưa mắt nhìn kỹ lão già ngồi trên giường một lượt rồi nói. Phò Hàn Thiết Quan Âm, đã thực sự rơi vào tay của Đào Như Hải rồi hay sao? Lão già ngồi trên giường đáp, vừa rồi môn đồ tôi đã nói rõ như vậy. Tin hay không là tùy ở Doãn lão sư, tại hạ không thể lấy đó làm điều doa. Kẻ khác, lão già họ Doãn thở phì ra một hơi dài, nói, Doãn mẫu xin nhắc lại một lần nữa, là nếu như các hạ giải bày cho tôi được biết về những bí mật của Phò Hàn Thiết Quan Âm, thì Doãn mẫu nhất định sẽ giúp cho các hạ thoát khỏi được độc thủ của những lão yêu trong nhóm Lê Sơn. Lão già ngồi trên giường đưa mắt nhìn thẳng vào lão già họ Doãn. Than rằng, tại hạ đây, dù sao cũng vẫn vững như núi Thái Sơn, chỉ e rằng Doãn lão sư không thoát khỏi độc thủ của họ mà thôi. Lão già họ Doãn không khỏi biến sắc mặt, nói, lời nói của các hạ là có ý gì? Lão già ngồi trên giường nghiêm sắc mặt nói, nếu Doãn lão sư không biết một tí gì về những điều bí mật chung quanh Phò Hàn Thiết Quan Âm, thì còn có hy vọng sống sót, vì những anh em trong nhóm Lệ Sơn đều có tính đa nghi và dè dặt. Do đó, Doãn lão sư đã bước lên đây rồi, khi trở xuống núi thì không thể nói mình không biết chi về việc ấy được. Bởi thế, nếu tôi đoán không lầm thì khi Doãn lão sư rời khỏi núi này, tất gặp nhiều nguy hiểm. Vậy không thể không cẩn mật đề phòng, người che mặt bỗng cất giọng lạnh lùng nói. Nơi ấn đường của tôn giả có sắc khí âm u, e rằng khó thoát khỏi được tai họa. Lão già họ Doãn biến hẳn sắc mặt, tia sang giận dữ chiếu ngời qua đôi mắt, vụt đứng phắt dậy, không ngớt cười nhạt, nói, Doãn mẫu không tin bọn lão yêu ấy, lại dám gây sự với lão đây. Người che mặt gằn giọng nói. Tại hạ và tôn giả đánh cuộc với nhau không? Nếu tôn giả có thể đi khỏi ngọn núi này mà không gặp một sự tấn công lén nào, và có thể bình yên trở lại đây được, thì tại hạ sẽ sẵn sàng giải bày cho tôn giả biết mọi điều bí mật quanh Phò Hàn Thiết Quan Âm. Lão già họ Doãn lộ sắc đắn đo ngơ ngác, chứng tỏ lão đã bị những lời nói của người che mặt gây xúc động trong lòng. Lão ta bèn đưa mắt nhìn thẳng vào người che mặt nói. Nói lời phải giữ lấy lời đó nhé. Nói dứt lời, lão ta bèn nhanh nhẹn quay người lướt thẳng ra khỏi gian phòng. Nhắm phía dưới chân ngọn núi lao vút đi như một mũi tên bắn. Tiếng thác đổ ầm ầm như sấm. Bụi nước tung bay mù mịt. Cây cối chung quanh tươi tốt xanh trông thật là ngoạn mục. Lão già đầu to đứng yên bên cạnh thác nước. Trong lòng có vẻ băn khoăn do dự. Và cuối cùng, lão ta cúi đầu ngó xuống, trầm ngâm nghĩ ngợi, qua một lúc thật lâu, lão ta mới có một quyết định dứt khoát, lão ta mới vừa đưa chân bước đi, thì bỗng cảm thấy ở hai bên nách có mấy luồng hơi lạnh buốt bay vèo tới. Công thẳng vào huyệt đạo, lão ta kinh hãi, vì biết đã bị đối phương tấn công lén, nên vội vàng vận dụng chân khí để khóa chặt huyệt đạo lại. Nhưng, lão ta cảm thấy trong người mỏi mệt, mất cả sức mạnh rối khụy xuống đất. Ngay lúc đó, từ trong một luống cỏ có ba bóng đen lao vút ra nhanh như chớp chụp lấy lão già họ Doãn. Rồi lại nhanh nhẹn lướt đi như một cơn gió, chẳng mấy chỗ mà mất hút. Sau đó, từ trong bụi cây rậm rạp, người che mặt cũng bất thần xuất hiện, đưa mắt nhìn theo hướng lão già họ Doãn vừa bị bắt sống mang đi. Cất một tiếng than dài rồi quay người lướt thẳng trở lên ngọn núi. Trong khi ấy, tại căn nhà tranh trên ngọn núi, lão già gầy đét nọ vẫn còn ngồi ngay ngắn trên giường. Nhắm nghiền đôi mắt để dưỡng thần, bỗng lão từ từ mở to đôi mắt ra, nhìn thẳng về phía cửa, mỉm cười nói, hiền tế đã trở về đấy à, Doãn quý chắc chắn đã bị đối phương bắt sống rồi phải không? Đào Gia Kỳ đang từ ngoài cửa bước vào, dáng điệu thực khoan thai. Chàng đáp, quả nhiên không ngoài dự liệu của nhạc phụ, tiểu tế vì chậm một bước nên không làm sao ra tay cứu nguy cho lão ta được. Lão già cất tiếng than dài nói, để cho Doãn Quý nếm ít nhiều sự khổ sở cũng là việc hay. Rất có thể nhờ đó mà lão sẽ biết cải hối đối với lỗi lầm xưa. Thế đó lão lại đưa mắt nhìn thẳng vào Đào Gia Kỳ nói. Chắc hiền tế đã biết ta đây là ai rồi. Đào Gia Kỳ nghiêm nghị đáp rằng, tiểu tế chẳng dám phán đoán bừa bãi. Lão già nói, già đây chính là thân thủ báo ứng Lỗ Công Hành. Ôi, cuộc đời chẳng khác phù vân. Mọi việc đã qua, ngày nay ta không dám nghĩ đến. Đào Gia Kỳ nghe thế không khỏi sửng sốt. Đôi mắt của Lỗ Công Hành hiện sắc buồn bã. Nói tiếp rằng, Hàn Thiết Quan Âm là một vật bất tường. Cho nên già đây cất giữ thật kín đáo. Không hề để lộ ra ngoài cho ai biết. Nhưng dường như ý trời đã định sẵn. Nên đã xảy ra một biến cố vô cùng khủng khiếp. Hiện giờ, dấu vết ngày đã một rõ. Ngay cả kinh môn nhất quái. Lệ Sơn Lão Yêu là số ma đầu từ lâu nay vắng bóng giang hồ. Thế mà giờ đây cũng ùn ùn xuất đầu lộ diện khiến cho già vô cùng lo lắng. Đào Gia Kỳ nói, kinh môn nhất quái và Lệ Sơn Lão Yêu, nếu so sánh với Vô Tình Tu Sĩ, Huyền Băng Lão Mị thì như thế nào? Lỗ Công Hành đáp rằng, chẳng khác nào núi Thái Sơn với một tảng đá nhỏ bé. Đào Gia Kỳ biến sắc mặt, nói, nếu thế thì trong võ lâm chẳng lẽ không còn ai có thể chế ngự được số ma đầu ấy hay sao? Lỗ Công Hành mỉm cười. Việc chém giết nhau trong giới giang hồ, chắc chắn không làm sao tránh khỏi. Nhưng gần đây, thì có thể chưa xảy ra việc gì đáng ngại. Vì Lệ Sơn Lão Yêu có kiêng sợ Đào Như Hải. Một điểm quan trọng nhất, chính là ở chỗ pho Hàn Thiết Quan Âm hiện đang rơi vào tay của Đào Như Hải. Bởi thế, riêng về Đào Như Hải, chắc chắn cũng không khi nào chịu để yên cho Lệ Sơn Lão Yêu. Nếu mọi việc xảy ra không ngoài dự đoán của ta thì Đào Như Hải đã đến thành Lạc Dương rồi. Từ trong gian phòng phía trái, Huỳnh Ỷ Vân bỗng bước ra. Lúc ấy dung nhan của nàng thực xinh đẹp tuyệt trần, đôi má hây hây đỏ. Nàng đưa mắt nhìn Đào Gia Kỳ một lượt rồi quay về phía Lỗ Công Hành giận dỗi nói. Thưa cha nói chuyện lúc nào cũng nằm trong chiếc vòng luẩn quẩn cả. Lỗ Công Hành cất tiếng cười to khá khá nói. Nếu vậy thì con hãy nói đi. Giờ đây cha cần bước ra ngoài thưởng ngoạn phong cảnh một lát sẽ quay lại. Nói đoạn lão ta vùng người lên bước xuống giường. Đi nhẹ nhàng ra ngoài cửa. Huỳnh Ỷ Vân làm ra vẻ rất tự nhiên nói. Xin anh hãy ngồi. Đào Gia Kỳ bỗng bừng đỏ sắc mặt. Chân tay luống cuống, ngoan ngoãn ngồi xuống một chiếc ghế ở phía sau lưng, không dám nhìn thẳng vào Huỳnh Ỷ Vân. Huỳnh Ỷ Vân bước tới, ngồi vào một chiếc ghế ở phía dưới chàng, cười tự nhiên nói, những việc đã qua, không thể nói vắn tắt để cho anh hiểu qua được, sau này từ từ tôi sẽ nói cặn kẽ cho anh biết. Cha tôi có ý giao cho anh trọng trách ngăn chặn hiểm họa hiện nay cho võ lâm. Đào Gia Kỳ kinh hãi nói. Tai hạ chỉ là kẻ hậu bối, tàu hèn đức kém, làm thế nào gánh vác cho nổi trọng trách này? Huỳnh Ỷ Vân khẽ cau đôi mày liễu, trách rằng, trong giờ phút này mà anh còn thối thoát hay sao? Nói đến đây, nàng dừng lại trong giây lát rồi mới tiếp rằng, Lệ Sơn Lão Yêu võ học hết sức cao cường, môn hạ của lão ta gồm có 36 thiên can. Người nào người ấy đều là những kẻ có võ công tuyệt đỉnh. Tinh luyện cả hai mặt nội ngoại công, những người che mặt mà anh gặp ở Lạc Dương, đều không phải là người thuộc hạng 36 thiên can ấy. Chỉ nhìn vào điểm đó, anh cũng có thể biết được phần nào thực lực của đối phương. Pho Giáng Long Kinh hiện nay đã rơi vào tay Lão Yêu. Những môn tuyệt học ghi chép trong Pho Kinh, có lẽ Lão Yêu cũng đã thấu hiểu hết rồi. Hơn nữa, trong pho Hàn Thiết Quan Âm có giấu một quyển kiếm học bí phổ có tên gọi là Thiên Khưu Cửu Thức. Mỗi đường mỗi thế đều ngầm chứa những diễn biến của tinh tú và thiên tượng trên trời. Nếu lão tặc ấy có thể mở ra được Hàn Thiết Quan Âm, thì e rằng trong võ lâm không ai có thể chế ngự nổi. Đôi mắt của Đào Gia Kỳ tràn đầy sắc lo lắng, nói, anh hãy nghe tôi nói đã nào, hiện nay Phi Phụng Bang đã hoàn toàn phân tán. Nên cha tôi muốn anh lên nắm ngôi bang chủ, để tập trung nhân tài, chỉnh đốn lại các phân đà, với tài hoa và võ công của anh, đó không phải chuyện khó, thêm vào đó lại còn có tôi, Tô Tỷ Tỷ và Mộng Bình muội muội tiếp tay, thì không lý do gì anh lại từ chối được, hơn nữa, Nếu muốn chế ngự được Giáng Long Kinh, tức là những môn tuyệt học của thiền môn và thiên khu cửu thức, thì phải tìm học cho được môn võ học kỳ tuyệt nhất của Lý Trọng Hoa, một kỳ nhân tiền bối của võ lâm. Trước đây 100 năm, Lý Trọng Hoa đã mang cả gia quyến đến ẩn cư tại núi Võ Di, sau lại rời xuống vùng Giang Nam non xanh nước biếc, và cũng từ đó ông không còn giao thiệp với giang hồ nữa. Tuyệt học của ông cũng bị thất truyền từ đấy và đã biến mất khỏi võ lâm. Nhưng theo cha tôi đoán thì Lý Trọng Hoa chắc chắn có ghi chép lại thành một pho bí kiếp và niêm kín tại một nơi, để chờ đợi một người có cơ duyên tìm thấy. Đào Gia Kỳ như bừng hiểu ra, thầm nghĩ, trước khi từ giã ân sư ra đi, người có dặn ta nên đến vùng Tô Dương, vì tại nơi ấy, ta có thể gặp được kỳ ngộ, có thể là chuyện này chăng? Nghĩ thế, chàng buột miệng ồ lên một tiếng nói. Nói thế thì ý của nhạc phụ muốn bảo tiểu đệ đi tìm pho bí kiếp ấy phải không? Huỳnh Ỷ Vân nghe qua, đôi má đỏ bừng, đưa mắt lườm chàng một lượt, đứng thẳng lên nói, anh biết thế là được rồi. Nói đoạn nàng đưa gót sen bước lững thững đi vào trong phòng. Tại thành Lạc Dương, sau khi Đào Gia Kỳ đã bỏ đi về Mông Sơn ở phía đông, thì các cao thủ trong hai phe Hắc Bạch đều ùn ùn lặng lẽ kéo ra ngoài ngoại thành, họp bàn kế hoạch với nhau. Sau đó, chẳng biết kết quả thế nào mà họ lại phân tán tất cả. Ai nấy đều giữ kín không để lộ ra một tin tức nào. Nhưng trong lúc đó, tại thành Lạc Dương vẫn còn rất nhiều nhân vật võ lâm hiện diện. Số người này đều giữ kín tung tích, âm thầm theo dõi mọi hoạt động của Thất Tinh Bảo. Trời đã tối, đèn đuốc sáng choang khắp thành phố. Tại Đông Đại Nha, người đi chơi đông như kiến, chen nghẹt cả đường phố. Trên con đường này, có rất nhiều hiệu buôn bán cấu cựu. Từ trước cửa hiệu Chân Bảo Trai bỗng có một người mặt dài, ăn mặc như một văn nhân, tuổi ngoài tứ tuần, thong thả bước vào hiệu, chắp tay ra sau lưng, xem những hàng cổ quý giá đang bày trong tủ. Người ấy đứng xem có hàng tiếng đồng hồ, rồi hỏi mua một chiếc đỉnh bằng đồng, bước ra đi thẳng về phía ngôi quan đế miếu. Người ấy đưa mắt chú ý nhìn một cửa hàng xem bói, rồi mỉm cười, nhanh nhẹn lách mình qua đám đông, đưa tay khoát rèm cửa bước thẳng vào cửa hàng ấy. Thiết bối Đà Long Trình Nam Giang đang ngồi cúi đầu bên chiếc bàn hương án dùng để xem bói ngủ ngon lành. Khi nghe có tiếng động, ông ta liền nhanh nhẹn ngửa mặt lên nhìn, trông thấy một văn nhân đứng tuổi đang đứng sững trước mặt. Đôi mắt không ngớt nheo lia lịa, nhưng chiều ánh sáng ngời. Trình Giang Nam sau khi ồ lên một tiếng, liền nhanh nhẹn đứng lên vòng tay cười nói, ra đây vì lỡ ngủ quên, thực là thất lễ, có lẽ tôn giả muốn coi một quẻ trăng. Người văn nhân đứng tuổi ấy, bỗng bất ngờ rút từ tay áo ra một phong thơ, nói nhỏ rằng, có lẽ lão anh hùng là Trình Đại Hiệp phải không? Tệ bang chủ sai tại hạ mang phong thơ này đến đây xin ra mắt Đại Hiệp. Trình Giang Nam không khỏi ngạc nhiên, mặt ít nhiều biến sắc, vì ông ta không hiểu người này nói tệ bang chủ là ai. Nhưng khi ông ta nhận lấy phong thơ, rút ra xem qua một lượt, thì nét mặt lại hiện vẻ tươi cười, nói, ra đây xin tuân mệnh, tôn giả hãy chờ đợi trong giây lát, phi hổ tướng kiệt sẽ đến đây ngay. Trong khi đó, bỗng từ phía sau cửa hàng, có tiếng cười khẽ rằng, tướng mỗ đã đến rồi đây. Thế là, từ phía sau bức màn vải, phi hổ tướng kiệt bỗng bất thần chui ra. Trình Giang Nam liền giới thiệu phi hổ tướng kiệt với người văn nhân đứng tuổi ấy. Đỗ lão sư này là người của Tô Hộ Pháp và Đồ Đàn chủ sai đến, nhờ tướng lão sư mang một phong thơ mật, đi cấp tốc cả ngày lẫn đêm về trình báo với giáo chủ tại núi Mễ Thương. Người văn nhân đứng tuổi ấy liền thò tay vào túi lấy ra một phong thơ mật, trao tận tay cho phi hổ tướng kiệt. Phi hổ tướng kiệt hối hả liếc nhìn qua bên ngoài phong thư, rồi lại cất kín vào áo, nói, tướng mỗ sẽ lên đường ngay, vào khoảng canh ba đêm nay, tại tường thái khách sạn ở Tây Đại Nha, sẽ xảy ra biến cố, vậy Trình Đại Hiệp và Đỗ lão sư nên âm thầm theo dõi, hoặc giả có thể tìm hiểu được thủ lĩnh của số người che mặt ấy là ai. Nói dứt lời, lão ta liền khoát rèm bước ra, giấu mình vào đám đông người đi đường, không còn trông thấy đâu nữa. Trình Giang Nam nói, Đỗ lão sự, người văn nhân đứng tuổi vội vàng mỉm cười nói. Tại hạ tên gọi Đỗ Ký, xin cứ gọi thẳng tên cho tiện. Trình Giang Nam tươi cười đáp, nếu thế thì tôi xin tuân lệnh. Hiện nay Thiên Sơn Tam Hung đang lưu trú tại Tường Thái khách sạn. Bà lão này là người tâm phúc của Đào Như Hải. Vậy lão đệ hãy đến đó mướn phòng nghỉ trước. Còn lão thu dọn cửa hàng xong thì sẽ tìm đến đó ngay. Đỗ Ký gật đầu cáo lui bước ra. Thong thả đi thẳng về Tường Thái khách sạn. Vào khoảng canh ba đêm ấy. Trong khi tiếng trống ở các chòi canh còn đang đổ dồn. Thành phố vẫn yên giấc nồng không có một động tĩnh gì. Tại phía Nam Thành, khu vực Tam Thái khách sạn vẫn đèn đuốc sáng choang. Trong các phòng tiếng nói cười vẫn ồn ào không ngớt. Đột nhiên tại cánh cửa lớn có một tiếng phập rất khẽ. Tức thì có một vật màu trắng, dài độ một thước lao vút tới ghim thẳng vào cánh cửa. Đèn đuốc trong các phòng đều nhất loạt tắt ngúm hết cả. Tiếp đó, bỗng có tiếng nổ ầm ầm. Rồi một cánh cửa sổ bị đánh văng đi mất, tức thì có ba bóng người nhanh như điện xẹt từ trong lao vút ra ngoài. Đáp nhẹ xuống trước sân, họ đưa mắt quét qua mọi vật khắp nơi một lượt, nhưng chẳng hề trông thấy có bóng người nào khác. Ba người ấy chính là Thiên Sơn Tam Hung. Thích Đồng liếc mắt nhìn qua, trông thấy vật màu trắng ghim trên cửa thì biến sắc mặt. Lao nhanh tới thò tay nhổ vật ấy xuống. Lão ta nhìn kỹ thì thấy đó là một ngọn cờ chiêu hồn. Thích Đồng từ bấy lâu nay là người rất ngang tàng tự phụ. Chẳng hề khiếp sợ trước việc gì. Thế mà khi lão ta sực nhớ lại những việc đã xảy ra trên đường mấy hôm trước. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy rờn rợn, nên nhanh nhẹn nhún mình nhảy thoát đến trước mặt Thang Hải và Lê Trạch cười nhạt. Nói, Thiên Sơn Tam Hung nào phải người dễ dọa. Nạt, lũ chuột ấy quả là quá khinh người. Đây lại là một lá cờ chiêu hồn bằng giấy nữa. Câu nói của lão ta chưa dứt thì trong làn gió đêm bỗng đưa tới một giọng nói lạnh buốt đến tận xương tủy. Ngọn cờ chiêu hồn ấy cũng như Diêm Vương gọi các ngươi về âm tào. Địa phủ, từ trước đến nay chưa có ai trốn thoát cả. Tam Hung nghe qua câu nói ấy, đều không khỏi kinh hãi. Quay mặt lại nhìn, trông thấy một người mặc áo đen che kín mặt, thân người cao lớn, đang đứng sững sát vách tường. Thích Đồng quát to lên một tiếng, tràn người lướt tới, vùng hai ngón tay phía tả lên, điểm thẳng vào ngực của đối phương nhanh như chớp. Lão không ngờ thân pháp của người che mặt lại nhanh đến mức ấy. Nên hai ngón tay của lão đã điểm chật vào khoảng không. Đồng thời vì lỡ bộ nên hai ngón tay ấy đã đâm thẳng vào vách tường. Xẹt ra từng đốm lửa đỏ. Trong khi người che mặt ấy lách mình tránh về phía phải thì nhanh như chớp hắn vung bàn tay mặt đánh vút ra. Chạm thẳng vào lớp áo bên dưới nách của Thích Đồng. Võ công của Thích Đồng không phải tầm thường. Nên khi hay được mình đang lâm vào tình thế hiểm nghèo như chỉ mành treo chuông. Lão lập tức khòm lưng. Hót bụng. Chịu mạnh đôi gót chân xuống đất rồi vọt ngửa ra phía sau hai bước. Lăn nhào luôn mấy vòng mới may mắn thoát được thế phản công kỳ diệu ấy của người che mặt. Người che mặt trông thấy thế, hừ một tiếng lạnh lùng, trong khi cánh tay phải chẳng những không thu về mà lại tấn công liên tiếp. Y vung bàn tay lên, giương năm ngón tay ra như năm cái móc, chụp thẳng vào ba huyệt đạo quan trọng ở khoảng giữa ngực và bụng của Thích Đồng. Thủ pháp của ông ta quả thật kỳ diệu chưa từng thấy. Thang Hải và Lê Trạch đứng ngoài, nhìn thấy người che mặt ấy võ công cao tuyệt thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Đoán biết Thích Đồng không phải đối thủ của y nên cả hai liền liếc mắt ra hiệu cho nhau. Cùng xông vào tiếp trợ, tâm ý của hai người rất dễ lĩnh hội nhau nên trong khi họ vừa định tràn tới tấn công thì bỗng nghe từ phía sau lưng có một giọng cười sâu hiểm lạnh. Buốt vọng đến rằng, muốn ba người vây đánh một hay sao? Đâu lại dễ dàng như thế? Thang Hải và Lê Trạch không khỏi kinh hoàng thất sắc, nhanh nhẹn dừng bước lại, quay phát mình ra phía sau. Khi hai lão ta đưa mắt nhìn lên thì trông thấy có hai người mặc áo đen mặt che kín. Đang vung tay nhắm phía hai người chụp tới nhanh như cắt. Hai lão ta trông thấy thế liền quát to lên rồi nhất loạt tung trưởng ra để chống trả. Ba người che mặt này. Về võ công quả đã cao hơn Thiên Sơn Tam Hung một bậc. Tay chân của họ đánh ra đều kỳ diệu khó hiểu. Hơn nữa lại nhanh nhẹn phi thường. Khiến Tam Hung không khỏi kinh sợ. Do đó về mặt tinh thần hoàn toàn bị áp đảo. Bỗng khi ấy nghe Thích Đồng hự lên một tiếng khô khan. Vì y đã bị người che mặt nọ dùng một thế võ kỳ tuyệt thiên ngoại lai hồng. Vùng năm ngón tay ra chụp lấy huyệt khúc chỉ nơi tay phải của lão ta. Khiến lão ta tê bốt toàn thân. Chân khí trong người nhộn nhạo hẳn lên. Sắc mặt tái nhợt hẳn. Thang Hải và Lê Trạch trông thấy Thích Đồng bị đối phương chế ngự thì trong lòng hết sức kinh hoàng. Tinh thần bị phân tán. Nên liền bị hai người che mặt thừa sơ hở tràn tới. Vung nhanh cánh tay lên, đánh ra một thế võ vô cùng kỳ diệu, chụp cứng vào mạch cổ tay của hai lão. Người che mặt đang chế ngự Thích Đồng, liền cất giọng lạnh lùng nói. Thiên Sơn Tam Hung từ bấy lâu nay tên tuổi vang lừng. Nhưng chẳng ngờ hôm nay giao thủ mới biết tài nghệ chẳng qua cũng tầm thường mà thôi. Tam Hung nghe qua, vừa xấu hổ vừa tức giận. Đôi mắt tràn đầy lửa căm hờn, người che mặt ấy liền nói tiếp rằng, có phải ba vị ở đây để chờ đợi tên cẩu tặc Đào Như Hải? Tam Hung nghe thế không khỏi rùng mình, nghĩ thầm rằng, tại sao hắn biết Đào Như Hải sắp đến Lạc Dương? Người che mặt ấy trông thấy Thích Đồng không trả lời, liền cất giọng sâu hiểm cười nhạt, nói, người thức thời mới là hào kiệt, vậy xin ba vị chớ nên xem thường tính mạng của mình vô ích. Thích Đồng hết sức căm giận, cất tiếng cười ghê rợn nói, người trong võ lâm thà chịu mất mạng chứ không khi nào chịu nhục. Nếu muốn Thích Mỗ nói thật cho ngươi nghe thì trừ khi dòng nước từ biển chảy ngược về nguồn. Hừ, Thích Mỗ khi nào còn một chút hơi mà không làm cho Thất Tinh Bảo tan thành cho bụi thì ta thề không làm con người. Thang Hải và Lê Trạch nghe thế thì trong bụng không khỏi than thầm. Nhưng hai lão ta tính khí tự cao tự đại, dù đổi lại là hai lão cũng sẽ có câu trả lời không khác chi Thích Đồng. Người che mặt ấy liền cười nhạt, có thực như thế không? Nói đoạn, y bèn thò vào áo rút ra một lưỡi dao vàng dài độ ba tấc. Rồi lại lạnh lùng nói khiến ai cũng phải kinh tâm táng đởm. Tôn giả đã nói như vậy thì tại hạ sẽ đặc biệt đối xử nhân từ hơn. Để cho tôn giả còn giữ được chút hơi tàn, câu nói vừa dứt, thì một đạo ánh sáng màu vàng kim cũng lóe lên theo đó. Lưỡi dao ấy quả hết sức bén nhọn, nên năm ngón tay phải của Thích Đồng liền bị chém đứt rời sát tận bàn tay. Song không hề trông thấy chảy ra một giọt máu nào, người che mặt ấy lại cất tiếng cười lạnh buốt, vung ngọn dao vàng ấy lên một lần thứ hai. Thích Đồng chỉ cảm thấy bàn tay lạnh buốt. Rồi năm ngón tay lại theo lưỡi dao rơi rụng xuống đất. Và sau đó thì cả hai bàn tay của lão đều nóng bỏng như lửa đốt. Đau đớn không thể tả, mặt liền biến sắc, đôi chân mềm nhũn rồi té khuỵu xuống đất. Hai lão Lê, Thang thấy vậy hết sức kinh hoàng. Trong khi đó thì hai người che mặt đang giữ lão ta cũng thò tay vào áo. Mỗi người rút ra hai lưỡi dao vàng ngắn và dài khác nhau. Rồi vung nhanh lên, khiến ánh vàng chói rực như dáng chiều ở góc trời Tây. Tức thì đôi bàn tay của Thang Hải và Lê Trạch đều bị chém rụng cả 10 ngón. Rơi xuống đất kêu thành tiếng, ba người che mặt vẫn chưa chịu để yên. Nhanh nhẹn vung lưỡi đao cắt đứt cả gân chân của Tam Hung một người che mặt trong bọn cất giọng sâu hiểm nói. Những lưỡi dao vàng này của bọn ta, đều có một thứ kịch độc. Có thể giết ngươi một cách chậm chạp, khi lưỡi dao cắt đứt ra thịt thì máu ngưng đọng không chảy ra. Trong khi đó thì chất độc lại ngấm vào tạng phủ, từ từ giết mòn cơ thể, khiến cho nạn nhân chết dần chết mòn, đau đớn khôn tả, nên biết, chết tốt hơn sống khổ là như thế. Cứ đợi Đào Như Hải đến đây xem hắn có cách nào cứu các ngươi không. Nói dứt lời, cả ba người che mặt đều nhất loạt nhún mình bay bổng lên không. Dưới ánh trăng lờ mờ, chỉ còn thấy ba cái bóng đen mất hút trong bầu trời đen. Tam Hung lúc đó cảm thấy khắp cơ thể đau nhức như bị kim châm. Đôi chân hoàn toàn tê liệt, bọn họ thấy từ trước đến nay chưa lần nào lại chịu nhục nhã đến thế. Do đó cả ba đều bất giác tuôn dòng lệ. Lúc ấy Tam Hung vẫn còn ý bám víu lấy sự sống nên nằm sấp xuống đất. Dùng đôi tay chỉ còn trụi lủi lại hai nửa bàn tay. Lê mình trên đất, chậm chạp như những con ốc, lần lượt tiến vào trong phòng. Ngay lúc đó, Thích Đồng gào to lên rằng, Đào Lão Nhi hẹn chậm nhất là ngày hôm nay sẽ đến Lạc Dương. Như vậy là chúng ta đã bị hắn hại rồi. Nếu hắn đến sớm hơn thì, Thang Hải cất tiếng than dài nói. Lão nhị, chớ nên nói vậy, có trách là trách ba chúng ta tài nghệ kém cỏi mà thôi. Còn đổ lỗi cho ai được nữa. Tiếng than của lão ta thực âm u, chứa đầy nỗi thống hận ai oán. Lúc bấy giờ, bên ngoài trăng vẫn sáng vằng vặc, tiếng côn trùng kêu rả rích khắp nơi. Cảnh vật chung quanh đang im lìm như cõi chết. Bỗng ngay lúc đó, có một bóng đen vượt tường nhảy vào sân. Nhanh như chớp lướt thẳng đến bên cửa sổ gian phòng của Tam Hung trú ngụ. Thong thả cất tiếng hỏi rằng, Thiên Sơn Tam Hữu có ở đấy không? Bên trong gian phòng có tiếng Thang Hải cười nhạt nói, Đào Lão Nhi, sao giờ này ông mới tới? Thì ra người vừa đến đó chính là tên tội phạm đầu sỏ của giang hồ. Lão tặc hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải. Đào Như Hải nghe qua giọng nói của Thiên Sơn Tam Hung có vẻ khác thường. Nên không khỏi sửng sốt, đôi mắt cọp của lão ta cũng liền sáng quắc, vì khi ấy lão đã thấy một ngọn cờ chiêu hồn đang cắm trên cánh cửa. Bởi thế lão ta lại càng kinh hãi hơn, nhanh nhẹn bước vào trong phòng, lấy mồi lửa đánh lên một tiếng xoạc, rồi châm vào ngọn nến trên bàn. Lúc ấy Tam Hung đang ngồi trên đất, sắc mặt vô cùng đau đớn. Lão ta đưa mắt nhìn kỹ, thì trông thấy bọn Tam Hung bàn tay đều trụi lủi không còn một ngón nào. Lão không khỏi kinh hoàng thất sắc, nói, ba vị gia nông nỗi này là do độc thủ của ai vậy? Thích Đồng tràn đầy vẻ căm hận nói, suốt dọc đường, ông không hề nghe phong thanh gì hay sao? Đào Như Hải kinh ngạc nói, có lý đâu lại do số người bịt mặt trong Thất Tinh Bảo gây ra? Nói đến đây thì lão lại lẩm bẩm, hắn lai lịch ra sao? Thực ra đây chưa hề tìm hiểu được chút nào cả, đâu lại có việc khó hiểu như vậy? Thích Đồng nói, ra đây đã treo đao quy ẩn lâu rồi, không còn có ý muốn dấn bước trong giang hồ nữa. Sở dĩ lần này phải bước chân đi ra, là vì muốn rửa sạch tiếng oan mà bấy lâu nay già phải chịu. Nếu mọi việc xong xuôi thì già sẽ trở về yên vui với rừng xanh nước biếc. Có đâu lại nghĩ đến việc tranh đoạt trong võ lâm. Thang Hải biết Đào Như Hải là người thâm độc, sâu hiểm, lời nói không đi với việc làm, nên muốn nói cho ra lẽ, thì cũng chỉ bất lợi cho mình mà thôi. Bởi thế, lão ta khẽ than rồi nói, nhưng, người ấy dù sao cũng là một người rất bất lợi đối với Đào Lão Sư. Đào Như Hải thầm giật mình, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, nói, Thang Lão Sư, ông có thể nói rõ mọi việc cho ta biết không? Bỗng đâu ngay lúc đó có một giọng nói giá lạnh từ ngoài vọng vào phòng. Chẳng cần hỏi làm gì nữa. Xin các hạ hãy bước ra nói chuyện thẳng với tôi đây. Đào Như Hải biến sắc mặt, nhanh nhẹn lướt ra ngoài. Dưới ánh trăng sáng, lão ta trông thấy có 8 người che mặt. Mình mặc áo đen, cao thấp không đều nhau đang đứng rải rác trong sân. Gió đêm thổi phất phơ tà áo của số người che mặt ấy. Kêu phần phật thành tiếng, khiến cho không khí tĩnh mịch trong sân lại càng thêm rùng rợn hơn nữa. Đào Như Hải đưa đôi mắt cọp quét qua một lượt, gằn giọng nói, không hiểu bổn tòa có thù oán gì mà các vị lại tìm đến đây gây sự. Một người trong bọn liền đáp, anh em chúng tôi không có thù oán gì với các hạ cả. Mà chỉ là tuân mệnh đến đây thôi. Đào Như Hải cười ha hà nói, các vị phụng mệnh của ai? Người che mặt đáp, chúng tôi nhận lệnh đến đây gặp mặt để lấy một vật. Đào Như Hải khẽ giật mình nói, vật chi thế, chấm, Hàn Thiết Quan Âm. Đào Như Hải gằn giọng nói, khắp võ lâm, không ai không biết pho Hàn Thiết Quan Âm đã bị Hà Trùng Uy cướp đi. Vậy thì có liên quan gì đến lão phu? Người che mặt ấy cười nhạt đáp, ông tưởng mình có thể đưa tay mà che kín tai mắt của anh hùng thiên hạ à? trong chuyến đi đến núi Mễ Thương. Chẳng phải ông đã bắt được một vật đó sao? Đào Như Hải bất thần vung tay lên, xô thẳng hai trưởng về phía trước, một luồng lực đạo như sóng biển gào thét cuốn thẳng về phía người bịt mặt. Lão biết đêm nay mình đã gặp phải kình địch, nên ngay lập tức sử dụng đến võ công tối thượng của lão. Luồng kình lực kín đáo từ song trưởng của lão phát ra bất thần biến thành một ngọn gió lốc xoáy tròn rất mãnh liệt. Số người che mặt đứng quanh cũng biết lão không phải tay vừa, nên trông thấy đôi trưởng của lão ta vừa vung lên là cả bọn đồng loạt tràn đến phản công ngay. Nào ngờ đâu trưởng phong của lão quá ư mãnh liệt khiến cho bọn chúng mất hết tự chủ. Thân hình bị rời sai cả phong vị, Đào Như Hải nhận thấy thân hình của họ đang lảo đảo, liền dùng một bộ pháp kỳ diệu, tràn thẳng đến sau lưng của người che mặt vừa lên tiếng nói khi nãy. Vung tả trưởng lên, giáng thẳng vào lưng y nhanh như một luồng điện chớp, tức thì, người che mặt ấy chỉ kịp cảm thấy phía sau lưng bị tê buốt, rồi ngã ra đất chết tốt, vì tâm mạch đã bị đánh vỡ nát. Thế rồi chỉ trong chớp mắt, thân hình của Đào Như Hải lại nhanh như chớp, tràn đến sau lưng một người che mặt khác, vùng hữu trưởng giáng thẳng xuống, trong khi tả trưởng lại quét thẳng về một đối phương gần đó. Sau hai tiếng hự khô khan, đã thấy hai người che mặt nữa ngã nhào ra đất chết tốt. Số người còn lại trông thấy tình hình quá nguy ngập, nhất loạt búng mình vọt thẳng lên không, lướt đi mất hút giữa bóng trăng huyền ảo. Chỉ còn nghe văng vẳng một tiếng hú cao vút, bay lâng lâng mãi trong không gian. Đào Như Hải cất tiếng cười nhạt, nhanh nhẹn chạy thẳng vào trong phòng, rồi lại hối hả quay ra, vùng hai cánh tay vọt người đi mất. Một lúc sau, có nhiều bóng người từ trên mái nhà bỗng nhiên đứng phắt dậy rồi lẹ làng nhảy xuống sân. Dưới ánh trăng sáng, có thể trông thấy được đấy chính là Trình Giang Nam, Ngô Vạn Lý, Đoàn Thừa Tiên, Xuyên Trung Tam Sú và Đầu Ký. Trình Giang Nam đưa mắt nhìn vào trong phòng rồi khẽ nói rằng: tên cẩu tặc này hôm nay mới để lộ bản lĩnh đích thực. Chỉ nói riêng về võ công cũng đáng là một bậc tôn sư. Chỉ tiếc là tâm địa lại vô cùng gian xảo độc ác. Thiên Sơn Tam Hung chắc chắn đã bị lão ta hạ độc thủ rồi. Đoàn Thừa Tiên nhanh nhẹn lướt vào trong phòng thì quả nhiên thấy Tam Hung đều đã nằm chết dưới đất. Không khỏi giật mình chạy ra biến sắc mặt nói: lão gian tặc quả thực vô cùng nham hiểm, độc ác, võ lâm rồi sẽ không có một ngày yên ổn. Trình Giang Nam lắc đầu, cũng không hẳn là thế, lẽ trời rất công bình, gieo gió ắt gặp bão. Hơn nữa, tên cáo giả ấy chắc chắn sẽ bị người của Thất Tinh Bảo bám theo. Đoàn Thừa Tiên vội vàng nói: chúng ta cũng nên theo dõi hắn xem sao. Nói đoạn, y liền nhanh nhẹn nhún người lao vút về hướng Đào Như Hải vừa bỏ đi. Trình Giang Nam không khỏi kinh hãi, nhưng không ngăn kịp, vội quát lên một tiếng: đuổi theo mau. Tức thì tất cả sáu người đều đồng loạt lao vút đi như gió. Ánh trăng chỉ còn le lói phía tây, dải ngân hà dường như nhợt nhạt hẳn. Trên trời những vì sao thưa thớt cũng tàn dần, từng cơn gió lạnh buốt thấm nhòa không gian đang bị bao phủ bởi sương đêm. Ngoài thành Lạc Dương, bên cạnh Bạch Mã Tự, một ngọn tháp nguy nga đứng sừng sững giữa màn đêm, bỗng đột nhiên xuất hiện một bóng đen nhắm thẳng hướng ngọn tháp lướt tới nhanh như một ánh chớp. Khi còn cách Bạch Mã Tự độ 10 dặm thì đột nhiên bóng người ấy dừng hẳn lại. Chiếu đôi mắt người ánh điện chớp lòa nhìn khắp nơi. Bóng người ấy không ai khác, chính là Đào Như Hải. Đôi mắt sáng quắc của lão bỗng nhìn thẳng về một bụi cây cao chót vót ở góc phía tây. Lão cất giọng sâu hiểm cười nhạt một tiếng rồi vung trưởng về phía đó. Luồng trưởng phong dập vào bụi cây, khiến cành lá rung chuyển ào ào, tuôn rơi lả tả. Ngay lúc ấy từ trên ngọn cây lao vút xuống một bóng người. Trong khi thân hình chưa chạm đất thì cánh tay đã vung lên giáng một đòn ngũ đỉnh khai sơn nhắm thẳng lên đầu Đào Như Hải. Đào Như Hải cất tiếng cười nhạt, chẳng thèm tránh né đi đâu cả. Chụm hai ngón tay, định bụng phát ra một chỉ về hướng đó. Nếu chỉ phong kịp thời tung ra thì người kia chắc chắn chết ngay tức khắc. Nhưng khi luồng chỉ phong ấy lão chưa kịp phát ra thì đã nghe ngay sau lưng có một luồng trưởng lực bén nhọn như dao. đột ngột từ trong không trung bay tới. Luồng trưởng lực vô cùng mạnh mẽ, khiến lão không khỏi giật mình, vội vàng né qua bên trái 7 bước rồi mới xoay người lại đưa song trưởng ra đón đỡ. Trong khi lão ta ngước mắt nhìn lên thì có 2 bóng người vút tới. Một người tung ra phục ma trưởng pháp của thiền môn, người kia thì tay đang vung một thanh hoàng đao, ánh thép chiếu ngời, bóng đao chập chờn đầy trời, đao phong vun vút lạnh người. 2 người đồng thời tấn công, tạo ra một áp lực kinh khiếp, khiến Đào Như Hải không khỏi kinh hoàng, liên tiếp chống đỡ vô cùng khó khăn. Trong khi đó, bóng đen vừa lao từ trên cây xuống, chân vừa chạm đất đã bị một người khác lao tới như một cơn gió. Chụp mạnh lấy kinh mạch ở cổ tay, rồi khẽ quát, lão đệ, không thể hành sự liều lĩnh như thế được. Nói dứt lời, cả 2 nhanh lướt nhanh vào bóng trăng mờ ảo. Thân hình phiêu hốt giữa không trung, đồng thời cất tiếng hú vang vọng lại phía sau. 2 người đang tấn công Đào Như Hải nghe ám hiệu, đột nhiên nhào người ra phía sau, rồi cũng lao đi mất hút. Đào Như Hải chưa kịp đánh ra thế võ nào thì đã thấy đối phương bỏ chạy. Lão nghiến răng căm tức rồi cũng bỏ đi thẳng vào Bạch Mã Tự. Nơi đây là một ngôi chùa rất có tiếng. Thời Minh Đế nhà Đông Hán, nhà vua đã phái Thái Tích đi Tây Vực thỉnh kinh, và khi trở về có một con bạch mã chờ kinh về trước nên được đặt tên là Bạch Mã Tự. Trong ngôi chùa có rất nhiều kinh văn mà không nơi nào bì kịp. Bên trong các gian điện xây dựng rất to lớn, uy nghi, từng dãy hậu phòng nối nhau là nơi các tăng ni nghỉ ngơi. Tất cả đều được bao trùm bởi một không khí rất trang nghiêm. Thanh tịnh, Đào Như Hải tiến đến trước bức tường bao quanh ngôi đại tự. Nhún người vọt thẳng lên một ngọn cổ thụ cao vút, đưa mắt nhìn khắp nơi. Cả ngôi chùa im ắng không một tiếng động, chứng tỏ các tăng nhân đều đã ngủ say. Lão ta liền sử dụng thượng ưng thân pháp bay thẳng vào trong khoảng không. Xoay vòng mấy lượt rồi mới nhẹ nhàng đáp xuống mái ngói của gian đại hùng bửu điện. Rồi lại từ đó bay thẳng vào sân sau của ngôi chùa. Bên ngoài những gian phòng của các tăng nhân, có một rừng trúc xanh tươi tốt, gió thổi qua xào xạc không ngừng. Đào Như Hải từ trên nóc nhà đáp xuống khoảng đất chỉ cách rừng trúc một đoạn ngắn. Bỗng lão ta dừng chân lại rồi ẩn mình sau một cây cột lớn phía tay phải. Nín hơi lắng nghe xem có phải có người theo dõi mình hay không. Chỉ có gió đêm thổi lồng lộng hòa cùng với những bụi trúc xào xạc không ngừng. Ngoài ra không còn trông thấy một điều gì đáng nghi vấn cả. Chợt có tiếng kèn kẹt vang lên, rồi cánh cửa phòng phía sau từ từ mở ra. Sau đó, lại trông thấy một vị tăng nhân già từ trong phòng bước ra. Lúc ấy, bóng trăng đã lặn về phía tây, bên ngoài tối đen như mực, nhưng Đào Như Hải có đôi mắt rất sáng, trong vòng 10 trượng đều không qua khỏi tầm mắt lão ta. Xuyên qua khe trống của những cánh rừng trúc, lão ta trông thấy lão tăng nhân nọ sau khi bước ra ngoài liền đưa tay. Vươn vai rồi ngáp lên liên tiếp, kế đó, lão nhân ấy mới đưa tay lên dụi mắt, thong thả bước thẳng ra cánh rừng trúc. Đào Như Hải bèn cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ búng vào sau lưng người tăng nhân nọ. Gây nên một tiếng động rất khẽ, tức thì, người kia giật mình, quay phắt người trở lại thật nhanh. Rồi song trưởng đưa ra, sẵn sàng đối phó, trông lão lúc này gọn gàng nhanh nhẹn khác hẳn dáng điệu lúc nãy. Đào Như Hải cười nhạt, nghĩ rằng, ta chỉ không cẩn thận thì chút nữa đã mắc bẫy của lũ chuột trong Thất Tinh Bảo. Xem ra, tai mắt của ta bố trí trong ngôi chùa này cũng đã bị diệt trừ cả rồi. Bao nhiêu tâm huyết của ta kể như trôi theo dòng nước. Lão tăng nhân nọ sau khi nhìn kỹ, thấy bốn bề vẫn im lặng chẳng có chi khác lạ liền cho rằng mình đã nghe lầm. Nên mỉm cười rồi tiếp tục đi thẳng về phía cánh rừng trúc. Đào Như Hải vẫn ẩn kín. Lão ta thấy vị tăng nhân đó đi thẳng về phía lầu chuông. Bởi thế lão ta liền quay bước, nhanh nhẹn lao vút về phía đó trước vị tăng nhân. Vị tăng nhân sau khi bước vào lầu chuông liền mở sợi dây cột cái chày to, chuẩn bị đưa chiếc chày lên định rộng thẳng vào cái chuông to lớn trên gác chuông đó. Bất thần vị hòa thượng đó cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt. rồi cả hai bàn tay cũng tê bốt theo. Không khỏi kinh hoàng quay đầu lại nhìn mới trông thấy một lão già râu tóc bạc trắng. Dáng điệu uy nghi đang đưa đôi mắt sáng quắc nhìn chòng chọc vào mình. Ngay lập tức, từ bên gác chuông vang lên một giọng nói lạnh lùng, đầy kiêu hãnh, Đào Như Hải, ngươi đúng là một con cáo già, nhưng giờ cũng như cá nằm trên thớt rồi. Đừng phí lực vô ích, chung quanh ngươi đã bố trí thiên la địa võng, ngươi hãy bó tay chịu trói thì mới mong có đường sống sót. Lão ta không khỏi giật bắn mình, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xem thì trông thấy bốn bên gác chuông đang có mấy mươi người áo đen. Mặt che kín đang vây chặt khu vực đó, lão ta đưa mắt nhìn kỹ hơn, thì thấy số người đó dàn thành trận đầu của bát quái cửu cung. Trận thế ấy khi đã chuyển động tất sẽ có diễn biến khó lường. Nếu khinh suất ỷ vào sức mạnh xông vào, chắc chắn hung nhiều hơn kiết, không hổ là một tay lão luyện giang hồ. Đào Như Hải phóng mắt xoay qua một lượt rồi cất tiếng cười to. Chỉ với thế trận bát quái cửu cung tầm thường này mà có thể cầm chân lão phu sao? Tiếng nói của lão ta vang dội khắp nơi, khiến màng tai đám người che mặt bị chấn động mạnh đến cảm thấy lùng bùng. Đào Như Hải đã thầm nghĩ ra một gian kế, nên tự nhủ thầm, chuyện này không thể chậm trễ, trong khi trời vẫn còn mờ tối mình phải mau trốn thoát. Nếu chậm hơn, đến lúc trời sáng rõ thì có muốn trốn cũng phải một phen đánh nhau quyết liệt. Ngay lúc ấy, thì từ phía bên ngoài gian gác lại có tiếng nói vọng tới. Nếu các hạ không tin thì cứ xông thử vào trận thế này khắc rõ. Lúc ấy, Đào Như Hải vung tay điểm thẳng vào áo huyệt của Hòa Thượng. Bắt lão ta phải uống một viên mê dược, sau đó hối hả cởi chiếc tăng bào của lão, đồng thời lại mặc áo của mình cho lão Hòa Thượng. Xong đâu đấy, họ Đào lại vỗ vào cơ dĩ huyệt phía sau lưng lão Hòa Thượng, làm cho nội lực của lão tăng đều tập trung cả vào hai cánh tay. Lão mỉm cười một cách tinh quái, đưa tay trái nắm chặt lấy dây lưng của lão tăng, trong khi đó tay phải lại thò vào trong một cái túi da đeo bên người. Nắm lấy một nắm sách hồn châm phóng mạnh ra cửa sổ phía đông. Những mũi châm tung bay khắp nơi như một trận mưa rào. Trong khi đó lão ta lai nắm vị tăng nhân, lao vút về cửa sổ hướng bắc nhanh như tên bắn. Khi thân người của lão đã vọt ra khỏi cửa sổ liền xẹt thẳng lên cao theo thế phi long tại thiên. Lướt đi mất dạng, trời còn chưa bình minh, ánh sáng còn hết sức mờ nhạt, quả thực là một cơ hội rất tốt giúp cho lão thoát thân. Lại nói số người che mặt đứng ở góc phía đông vây lấy gác chuông, đều đưa mắt nhìn đăm đăm vào đó, bỗng nhiên nghe tiếng gió rít vèo vèo biết ngay đó là một thứ ám khí tối độc. Bởi thế một người trong bọn kêu lên, cẩn thận ám khí, lúc bấy giờ trời tối như mực, mà thứ ám khí ấy lại nhỏ như sợi tóc, không làm sao biết được nó từ phương hướng nào bay đến. Nên khi chỉ còn cách là ùn ùn lách mình nhảy tránh mà thôi. Đây là thủ pháp mãn thiên hoa vũ sái kim tiền rất cao thâm. Nên ám khí tung ra trong một phạm vi rất lớn, có mấy người đã bị sách hồn châm ghim chúng. Chỉ kịp cất lên một tiếng hự khô khan là lăn ra chết ngay. Ngay lúc đó thì số người che mặt lại thấy một bóng đen từ cửa sổ phía tây lao vút ra. Họ nghĩ rằng đó là Đào Như Hải, nên liền phát động trận thế, phối hợp cả trưởng lực và vũ khí, tạo nên một uy thế vô cùng mạnh mẽ. Bóng đen ấy sau khi vừa chạm xuống mặt đất, liền vung trưởng phản công ngay, không kể chi là nguy hiểm. Thế trưởng ồ ạt, đầy hiểm hóc, số người bịt mặt kia không hay biết gì về sự thoát thân của Đào Như Hải, mà đổ xô vào tấn công bóng đen vừa rơi xuống đất. Vì bóng đen ấy vung trưởng đánh ra như búa bổ, khiến kình phong giấy động ào ào, tung bay cát đá mù mịt, khiến cho cả đám không thể mở mắt lên nổi. Số người che mặt vừa vung trưởng đỡ ra thì đôi nhục trưởng tê buốt. Khí huyết tại lồng ngực cuồng loạn hẳn lên, nhưng số người ấy, kẻ tới người lui, trưởng phong liên miên như sóng trường giang, không để lọt một kẽ hở nào, khiến cho bóng đen kia đối phó hết sức mệt nhọc, mãi đến khi chân trời đã sáng, ánh chiều dương bắt đầu ló dạng thì những người che mặt mới kinh hoàng buột miệng kêu lên. Tên này đâu phải lão tặc Đào Như Hải. Rõ ràng là hắn trốn đi mất rồi. Cả đám nghe thế không khỏi kinh hãi. Ùn ùn nhảy lui trở lui ra sau. Khi họ định thần ngó kỹ, thì trông thấy người kia đưa song trưởng hoành ra một thế phản lân ngự giáp. Rồi nhảy vọt lên cao độ 2-3 trượng như một con cọp điên. Tiếp đó, lại từ trên cao rơi thẳng trở xuống phịch một cái thực to. Sãi tay sãi chân nằm yên trên mặt đất, từ miệng trào ra một dòng máu tươi chết ngay tức khắc. Cách chương.